Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1115 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Cho nên nói, giải Lữ Sâm lúc này đến tột cùng đang làm cái gì đâu? Này liền đến đem thị giác cắt đến đỉnh cho Mo Lăng Ma điên hành cung. Hình tròn kiến trúc duy nhất xông ra khí mật thất trước đại môn. Một vị kim mặt thần sử khí định thần nhàn mà đứng sừng sững, thần sử toàn bộ đều chỉ là người thường. Nhưng vị này trên mặt vàng dòng mặt nạ lại phụ ma có thể cho hắn ở lạnh vô cùng trung thờ ơ lực. Lược hắn phía sau đi theo mười mấy người, đều không ngoại lệ tản ra cường giả đặc có năng lượng ngưng tụ hơi thở. Những người này bộ dạng trang điểm thiên kỳ bách quái. Có chút bằng phẳng, một khác chút tắc đem chính mình bao vây đến giống ninja giống nhau kín mít. Nhất khoa trương chính là, trong đó còn có vài vị ăn mặc thần quốc quân chế phục thậm chí thánh điện kỵ sĩ áo tím, xúc phạm giả. Ta biết ngươi có thể thấy ta, cũng có thể nghe thấy ta, dẫn đầu thần sử đối với đến xương gió lạnh trung khí mật môn cao giọng. Chất vấn, ta đồng dạng cũng biết nơi này có bao nhiêu phiền toái cơ quan bẫy dập. Người tâm phúc chung giờ phút này liền có người đứng ở ta phía sau. Không cần hoài nghi bọn họ vì cái gì ở chỗ này. Sinh tử tồn vong gian, sẽ lựa chọn có thể bảo đảm chính mình sống sót một phương đầu nhập vào mới là nhân loại bình thường. Lựa chọn, ngươi phía trước hành động làm chiến tranh cục diện thoạt nhìn cũng không có mang cho bọn. Họ cũng đủ tin tưởng. Cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn ngay từ đầu liền chú định lập với bất bại chi địa xứ đồ, ở vào. Người ta vị trí, kẻ hèn liền nói trắng ra, thanh toán bổn ứng thần ý chí mà sinh, cũng tự nhiên hẳn là tuần hoàn thần ý chí đi hướng chính xác kết quả. Nếu ngươi nơi này ra đường rẽ, thân là thần sứ giả ta tự nhiên bình định, nói vậy ngươi so tại hạ càng thêm hiểu biết mặt sau những người này thực lực. Ngươi sở bị hạ tiểu siếc là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không cần xa cầu kỵ sĩ đoàn có thể kịp thời tới rồi. Sứ đồ yêu cầu trí tuệ của ngươi, cùng chúng ta đi thôi. Thần sẽ khoan thứ hết thảy lạc đường biết quay lại Sơn Dương. Ở tiếp thu thích hợp trừng phạt lúc sau, thần sử nói xong. Liền đứng yên trước cửa chờ đợi đáp lại. Nhưng mà yên tĩnh thật lâu sau, chỉ có một trận gió lạnh thổi đi rồi xấu hổ tịch mịch chết cũng không hối cải. Thần sử nỉ non, đối phía sau cường giả nhóm phất phất tay. Không ai có thể nhìn đến nhất thành bất biến hoàng kim gương mặt hạ hắn đến tột cùng lộ ra như thế. Nào biểu tình, mà lúc này, giải Lữ Sâm nhưng không có tâm tình phản ứng bọn họ. Nàng đang ở tiến hành một hồi quan trọng hội nghị. Tổng thượng sở thuật, còn thỉnh chư vị giáo hữu nhiều cho ta một chút tin tưởng. Âm nhạc gia năng lực có bao nhiêu yêu nghiệt ta trước đó luôn mãi cường điệu quá. Chúng ta không có lý do gì bởi vì văn minh tiến trình một chút nho nhỏ ưu thế liền chùn chân bó gối. Kê cao gối mà ngủ, đến nay mới thôi chiến tổn hại cũng đều không phải là vượt qua dự tính tai nạn. Ta sáng sớm liền tổng kết hội báo quá sắp sửa phát sinh tình huống. Chỉ là các ngươi chung nào đó người ở sự tình chân chính phát sinh trước vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng thôi, mà ta chân chính muốn nói chính là dự thính chư quân đều không phải ngốc tử, sứ đồ sắc mặt nói vậy các vị cũng sớm đều nhìn thấu. Bọn họ nhất định sẽ đến tiếp xúc các ngươi mỗi người. Khai ra cũng đủ mê người điều kiện. Ý đồ, điên đảo kế hoạch của ta, nơi này ta thả trước không nói chuyện chúng ta tín ngưỡng. Cũng không xa cầu chư quân có thể tất cả đều nguyện ý vì văn minh đại nghĩa vứt bỏ tự thân được cứu. Vớt hy vọng, ta chỉ nghĩ nhắc nhở chư vị tự hỏi một cái đơn giản vấn đề, sứ đồ sở nhận lời tốt đẹp tiền cảnh. Tất thắng nắm chắc, thật sự tựa như bọn họ sở bảo đảm như vậy ổn thỏa sao? Quả thật, liền lập trường thượng bọn họ tựa hồ so với ta càng thêm kiên định mà muốn thần quốc ở thanh toán. Trung thắng được, vì tiêu diệt Long ẩn giới. Bọn họ thậm chí sử dụng vượt qua chúng ta lý giải phương pháp không tiếc đem chúng ta cuốn vào. Trong đó mở ra thanh toán, nhưng mặc dù có như vậy đại năng. bọn họ như cụ yêu cầu thông qua như thế phiền toái thủ đoạn. Giả tá chúng ta tay đi đối phó Long ẩn giới. Chư vị có thể tưởng tượng quá đây là vì cái gì? Mặc dù các ngươi chung nào đó người cõng ta lén cùng bọn họ giảng hòa ý đồ lưu một cái đường lui. Lại có thể từng nghĩ tới này đàn đã từng bị ta dễ dàng thất bại ra hỏa. Thật sự có cái kia năng lực đi đối phó âm nhạc ra sao? Sứ đồ chân chính muốn chỉ là Long ẩn giới diệt vong. Mà không phải thần quốc thắng lợi. Này hai việc thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng là trong đó sai biệt. Mong rằng chư quân tinh tế phẩm vị, một trận ngắn ngủi trầm mặc sau. Giải Lữ Sâm trước mặt màn hình điều khiển thượng dựa trước một cái bóng hai cực lập loe lên. Bạn một cái trầm ổn lớn tuổi giọng nữ. Người ý tứ, là ám chỉ chúng ta chung có chút người lựa chọn phản bội thần quốc. À, không cần để ý, tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng ta xác định nhất định sẽ có chút người lựa chọn tin vào sứ đồ hoa ngôn xảo ngữ. Bằng không cửa nhà ta cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, Giải Lữ Sâm nói. Không nhanh không chậm mà ở màn hình điều khiển thượng đánh mấy cái nút. Đem đỉnh cho Mo Lăng Ma điên trước phòng nhỏ cảnh tượng hình chiếu đến tham dự hội nghị chư phương. Bất quá ta cũng không tính toán truy cứu cái gì. Chiến tranh đã tiến hành tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Chỉ cần có thể bảo đảm các ngươi chung đại đa số sẽ không dao động. Ta như cụ có thể bảo đảm cuối cùng thắng lợi thuộc về thần quốc. Nhưng nếu các ngươi đã đối ta mất đi hy vọng, ta đây lại tiến hành bất luận cái gì nỗ lực liền đều là không có ý nghĩa. Oanh, thông soái nói còn chưa nói xong. Toàn bộ phòng liền cùng với tiếng gầm rú mãnh liệt chấn động một chút, Giải Lữ Sâm lười đến xem. Những cái đó giáo chủ thực dân quan gương mặt, nhưng đối diện những cái đó ra hỏa chính là mỗi người trước mặt đều bãi Giải Lữ Sâm thực tế ảo. Hình chiếu, như vậy lăn lộn, lập tức liền có người không chịu nổi tính tình hoảng loạn lên. Thống soái, người bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta đây liền liên hệ gần nhất bộ đội qua đi chi viện. Cũng có càng thêm trầm ổn tỏ vẻ nghi ngờ. Nói ngươi càng muốn an gia ở loại địa phương kia. Khẳng định là suy xét quả an bảo vấn đề đi. Có hay không cái gì hữu hiệu thủ đoạn trước chặn lại một chút chờ đợi cứu viện. Hoặc là theo ta được biết, ngươi hẳn là có thể dùng trong phòng kia thiết bị trực tiếp truyền tống rời đi đi. Vô luận hay không có người đã ở sau lưng đầu nhập vào sứ đồ. Nhưng tuyệt đại đa số tham dự hội nghị giả vẫn là thập phần quan tâm thống soái an toàn. Rốt cuộc thống soái người được chọn nguyên bản chính là bọn họ chính mình toàn phiếu thông qua. Đại đa số người sớm đã đem thân ra tánh mạng áp ở thống soái kế hoạch phía trên, Giải Lữ Sâm bên. Này nghe vậy chỉ là vẫy vẫy tay. Không cần lo lắng ta an nguy. Long chủng một trận chiến đấu hạm đội tổn thất quá lớn. Chiến cuộc tình huống có biến, nếu không thể vô lùi lại mà đương trường chỉ huy, ta lo lắng cho mình kế hoạch vô pháp thuận lợi đạt thành, cho nên mấy ngày nay nhàn rỗi liền ở trong. Sân liều mạng chiếc phi thuyền, ta bản nhân hiện tại đang ở đi trước tiền tuyến chỉ huy trên đường. Càng cụ thể một chút nói, còn có một phút thời gian liền phải đến trùng động nhập khẩu vị trí. Thuận tiện bởi vì sai lầm tình báo làm cho hạm đội tổn thất quy phục giả đã bị ta thuận tiện mang đi. Chư vị tạm thời không cần nóng lòng tìm nhân vi kể trên sự cố phụ trách. Cùng thời gian, đỉnh cho Mo Lăng Ma điên, thần sử đại nhân. Nàng không ở nơi này, cái thứ nhất từ khí mật môn lao tới cường giả khó nén trên mặt hoàng. Loạn tìm kiếm dấu vết, đuổi theo kim mặt tựa hồ ở cưỡng chế tức giận. Đương nhiên này ai cũng nhìn không ra tới, nhưng là rốt cuộc thứ này vừa rồi đối với không có một bóng người phòng tự quyết định ra sức diễn. Như vậy nửa ngày, nàng tựa hồ rời đi thật lâu, một vị áo tím kỵ sĩ đi theo bài trừ nhóm tới. Do dự mà giơ lên trong tay một cái tạo hình cổ quái công kềnh máy móc. Hắn hiện tại đã có chút hối hận chính mình lựa chọn hay không chính xác đối mặt thần sử. Hắn ấn động máy móc thượng cái nút. Máy móc trung truyền đến hiểu biết Lữ Sâm sớm đã lục tốt thanh âm. Hoan nghênh đến Hàn Xá, Thần sử đại nhân, ngươi muốn hiểu biết sự tình cùng với vị kia đồng liêu đầu giờ phút này đều đã cùng ta cùng nhau. Đáp thượng đi trước lòng ẩn giới phi thuyền, tự đáy lòng hy vọng các ngươi không cần bởi vì chính. Mình ngu xuẩn liền ở trong nhà người khác làm cái gì phá hư cho hả giận. Ngươi biết đến, đối ta như vậy phàm nhân mà nói. Thần thủ chế tạo đủ loại đồ vật vẫn là phải tốn không ít thời gian. Mà mấy thứ này đối với các ngươi mà nói nhiều ít vẫn là tồn tại một ít nguy hiểm, thuận tiện xin. Khuyên một câu, đối thủ lần này hơn xa các ngươi này đàn tự cao tự đại ngu xuẩn có thể đánh giá. Nếu các ngươi thật sự muốn tiêu diệt Long ẩn giới, duy nhất một cái đường ra đó là đem thần quốc sự tình toàn quyền giao cho ta tới an bài, đừng cùng. Ta nói cái gì các ngươi lưng dựa đại thụ sớm đã trước đó lập với bất bại chi địa. Nếu các ngươi sau lưng vị kia thực sự có kia thông thiên bản lĩnh, ngươi kêu hắn hạ phàm tới đánh ta nha. Hết chương.